Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tế Nhân bình tĩnh nhìn Đàm Nhã Hân. Nhã Hân, anh vẫn tin em có thể xử lý chuyện này, cho nên vẫn giữ yên lặng. Bây giờ em nên mở miệng nói gì đi chứ? Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Đàm Nhã Hân, mẹ Đàm cười theo nói. Đúng vậy, tối hôm qua mẹ hỏi, cái gì con cũng không nói. Mẹ hiểu con tôn trọng ý của ngài Tô. Thật ra thì đây là chuyện vui, không cần phải gấp gáp. Diệp Hoài Văn đột nhiên mở miệng. Không liên quan gì tới chủ tịch. Cha của đứa bé Nhã Hân là cháu. Nghe vậy, tâm tình của Vương Lệ Vân trầm xuống. Con trai liên tục phủ nhận bà đã có dự cảm việc vui này không thành. Quả nhiên, mẹ Đàm thay đổi sắc mặt. Cậu đừng nói giỡn, Nhã Hân đã qua lại với ngài Tô. Không, không thể nào là tên nhóc nghèo lưng gánh tiền thuê phòng này, con gái của bà phải trở thành phu nhân chủ tịch. Diệp Hoài Văn lạnh nhạt nói. Bọn cháu đã qua lại từ lâu rồi, cháu vốn định nói cho bác biết, nhưng Nhã Hân nói bác nhất định sẽ phản đối, ngăn cản cháu nói. Nhã Hân, là thật sao? Mẹ Đàm bắt lấy cổ tay của con gái, bóp mạnh làm da thịt cô đỏ lên. Bởi vì con đã nói rồi, mẹ sẽ bắt con chia tay với Hoài Văn. Đàm Nhã Hân nhỏ giọng nói, anh Tô có ý tốt giúp bọn con giấu giếm, để cho con có thể từ từ khai thông được mẹ. Nhiều lần con định nói với mẹ rồi, nhưng trừ anh Tô ra, mẹ hoàn toàn không muốn nghe được người đàn ông khác từ miệng của con. Cô áy náy nhìn về phía Tô Tế Nhân. Thật xin lỗi, lại làm chuyện thành ra như vậy. Mẹ con không phải là vì con sao? Mẹ Đàm tức đến độ muốn ngất đi. Cho dù đối tượng của con là Diệp Hoài Văn, cũng nên để cho mẹ biết, mẹ là mẹ của con. Gây ra loại rẻm pha chưa cưới đã có con này, hạ à. Bà nhịn xuống câu nói. Khi mẹ cho đó là đứa bé của anh Tô, thì cứ đuổi theo con hỏi ngày kết hôn là Diệp Hoài Văn, thì lại nói con hà tiện. Đàm Nhã Hân tức giận hét lên. Mẹ, tất cả tiền con kiếm được đều để cho mẹ cất giữ. Cuộc đời của con tự mình làm chủ. Con đã mang thai, tuyệt đối không thể nào bỏ được. Còn muốn cưới Diệp Hoài Văn. Diệp Hoài Văn nghiêm túc nói. Bác gái, mặc dù bác không thích cháu, nhưng cháu bảo đảm sẽ làm cho Nhã Hân hạnh phúc. Hai người... Mẹ Đảm tức đến nỗi nói không ra lời. Tô Tế Nhân nói. Con đã thông báo với giới truyền thông sửa lại tin tức, lễ đính hôn vẫn giữ như cũ và nam chính đổi thành Diệp Hoài Văn. Dì Đàm, Diệp Hoài Văn đã theo cháu nhiều năm, cháu có thể bảo đảm về nhân cách của cậu ấy. Điều bác cho là tốt, không hẳn đã là tốt nhất đối với Nhã Hân, nên để cho cô ấy tự quyết định đi. Để lại việc nhà cho bọn họ tự giải quyết, anh nói với mẹ. Chúng ta sang phòng bên cạnh nói chuyện. Hai mẹ con đi tới căn phòng bên cạnh, Vương Lệ Vân gay gắt nói. Cậu nói kia là cố ý nói cho mẹ nghe đúng không? Chế mẹ gây trở ngại cho cuộc hôn nhân của con chứ gì? Con không có ý đó. Tô Tế Nhân rót cho mẹ cốc nước trái cây. Mẹ, con muốn cưới Bách Việt. Mẹ không cho phép. Bà tức giận kêu lên. Con dấu ác có qua 6 năm, cứ vẫn là con dấu ác. Mẹ không cho con cưới nó. Cô ấy ác ở chỗ nào? Tô Tế Nhân nhìn mẹ mình, so với sự bình tĩnh của anh, sự phủ nhận của Vương Lệ Vân giống như một cơn gió lớn, nhưng không dung chuyển được anh. Chúng ta sẽ nói chuyện, mẹ cảm thấy Bách Việt có chỗ nào không tốt, hãy nói hết ra. Con sẽ nói để cho cô ấy sửa, cho đến khi mẹ hài lòng. Cô ta nói xấu mẹ sau lưng con, gây xích mích cho tình cảm mẹ con chúng ta. Tuyệt đối không có, con không hỏi. Cô ấy sẽ không chủ động nhắc tới mẹ. Cô ta không hề để mẹ trong mắt. Cô ta hoàn toàn không nghe lời mẹ. Theo con biết, cô ấy đối với mẹ vẫn vâng lời răm rắp. Là do mẹ một giây trước quyết định thế này, thì một giây sau thay đổi, làm cho cô ấy không biết làm thế nào. Vương Lệ Vân trợn mắt. Ý của con là mẹ cố ý gây khó dễ cho cô ta sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Tế Nhân thở dài. Không có. Cô ta vô lễ với mẹ. Nhà họ Tô chúng ta không cần loại con dấu không kính người lớn. Đó là trước kia. Hiện tại cô ấy đã có kinh nghiệm hơn rồi, hoàn toàn khác. Vương Lệ Vân gay gắt nói. Đúng, có kinh nghiệm hơn nhiều, càng tài giỏi hơn thì thủ đoạn khi dễ mẹ cũng càng lợi hại. Có lúc nào cũng sống chết mặc bay, nhìn xem cái số cổ của mẹ bị cô ta ăn đến rít sao. Đợi chút, anh chợt cắt đứt lời của mẹ, ánh mắt nghiêm nghị. Lúc mẹ và Bách Việt cãi nhau, con không lập tức ngăn cản lại Bách Việt sao? Không nhắc cô ấy phải tôn trọng trưởng bối, muốn cô ấy tôn trọng mẹ sao? Mẹ... Con rất thành tâm khai thông với mẹ, nhưng mẹ không thể bẻ cong sự thật. Được được, vì cô ta mà con lại nặng lời với mẹ. Vương Lệ Vân tức đến phát run, dữ tợn nói. Con cưới đi, cưới cô ta, mẹ liền rời khỏi cái nhà này. Sắc mặt bà mặc dù hung hãm, nhưng từ đáy lòng lại e sợ. Nếu thật sự con trai không cần bà già này nữa, bà nên làm sao bây giờ? Tô Tế Nhân không biết phải làm thế nào, nhìn người mẹ lớn tuổi, giống như chú thỏ nhỏ đang hoảng sợ. Liều chết bảo vệ địa bàn, sợ mất đi anh. Nhưng sao anh có thể vứt bỏ mẹ mình được chứ? Tại sao mẹ lại không chịu hiểu được điều này? Lúc anh và mẹ ở chung, luôn là mẹ nói anh nghe. Một mặt mẹ áp bức cảm xúc, yêu cầu của mình và người anh. Anh ngoan ngoãn làm theo, chưa từng biểu đạt tiếng lòng của mình. Anh yêu Bách Việt, vô số lần biểu đạt tình cảm với cô, anh yêu cô, lại chưa từng nói cho bà biết một tiếng. Mẹ muốn con mãi là một thằng nhóc luôn bám váy mẹ, vẫn là đứa bé mà mẹ có thể bảo vệ sao? Là người đàn ông, sẽ hiểu được trách nhiệm của mình, sẽ chăm sóc người thân của mình. Bây giờ Bách Việt cũng giống như mẹ năm đó, là bà mẹ đơn thân. Mẹ chịu được cảnh cháu gái của mình giống như con, bị người đời cười nhạo không có cha sao? Nói tới chuyện cũ, tâm của Vương Lị Vân mềm hơn, cãi lại. Không phải mẹ không cho phép con đi thăm con gái, chỉ là không muốn con lại cưới người phụ nữ đó. Cho dù cháu gái không giống cô bé ngoan ngoãn đáng yêu ở công viên kia, bà cũng sẽ miễn cưỡng đón đi che chở. Bà cả chấp nhận con là bởi vì mẹ nuôi dạy con rất tốt. Hiện tại con đã có năng lực đi che chở một người phụ nữ khác, một người mẹ khác, mẹ nên cảm thấy tự hào. Đúng rồi, đi che chở con người khác, ném mẹ qua một bên. Thế vẻ mặt cứng nhắc của con trai, Vương Lị Vân im lặng. Tình khí con trai rất tốt, dung túng bà cố tình gây sự, lúc đó thật sự tức giận. Bà cũng không dám lỗ mãng. Ai bảo bà chỉ sinh ra nó chứ? Nếu muốn vứt bỏ bà thì bà giả như bà còn có thể dựa vào ai chứ? Bà rất ủy khuất, lòng chua xót. Có ai hiểu được nội tâm đang do dự của bà? Nhìn mẹ nổi đoá một lúc, một lát sau lại ngoan giống như con cừu nhỏ. Tô Tế Nhân vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Con đã nói rất nhiều lần rồi, con tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mà không chăm sóc mẹ. Nhưng mà con cũng rất nghiêm túc với Bách Việt. Con hy vọng mẹ và Bách Việt có thể gặp mặt. Như vậy đi, mẹ biết con và bác cả có kế hoạch muốn thành lập trung tâm nghệ thuật ở khu công nghiệp. Chứ, 3 ngày sau là buổi lễ khởi công, hy vọng mẹ sẽ tới. Con cũng sẽ mời Bách Việt đi, để cho mẹ xem cô ấy bây giờ như thế nào. Mẹ không... Bà dừng lại. Mình không tới, khiến cho La Bách Việt ra đầu mũi nhọn vậy sao được. Bà vội vã nói lời. Mẹ đi. Mộng đẹp tan vỡ, ác mộng sắp tới. Vương Lị Vân rất ấm ức. Bạn tốt mẹ Đàm bị chuyện của con gái làm cho tức điên, bà không biết bày tỏ với ai cả. Mang theo đầy bụng tức giận, lùi hủi đi tới công viên nhỏ. Thời gian này, bà thường hay chờ đến khi nhà trẻ tan học. Bà muốn gặp lại cô bé khiến người ta yêu thích đó. Người phụ nữ kia dạy dỗ con gái, 8 phần cũng rất cường hãn giống như thế. 2 phần La Bách Việt, 2 phần cường thế cộng thêm nhanh mồm nhanh miệng nữa. Một khi tiến vào nhà họ Tô, chiến tranh giữa 3 người phụ nữ, lúc đó nhất định bà sẽ thua. Dù thế nào, cũng không thể nói ra. Bà ghen tị vì con trai yêu người phụ nữ kia, vì cô ta mà 2 lần chống đối lại người mẹ này. Cũng cả phụ nữ kia còn chủ động đề nghị ly hôn, vứt bỏ nó. Cô ta đúng là người không có lương tâm. Nếu chồng đã có một nửa si tình của con trai, bà có xuống địa ngục cùng với ông ta cũng cam lòng. Nhưng không, cha con đều cùng một dạng, tâm luôn hướng tới người phụ nữ khác. Bà ghen, bà không cam lòng, lòng của bà không thích nổi La Bách Việt, chỉ có ghen tị. Vương Lị Vân chờ đợi mãi, đã sớm qua giờ tan học, vẫn không thấy bóng dáng cô bé kia đâu. Bà đi ra công viên, đi sang đường phía bên nhà trẻ. Tường ngăn cách của nhà trẻ khá thấp, bên trong bức tường, mấy đứa bé khác thì chơi nhảy dây, mấy đứa bé đang nhặt lá rụng, hình như là đang làm bài tập. Bà liếc mắt thấy cô bé mặc một chiếc váy ngắn màu lam nhạt, ngồi ở trên ghế dưới bóng cây. Cầm mấy cái lá dán ở trong sổ do tới do lui. Nhẹ gió thổi tới, thổi lá cây rơi xuống, cô bé xoay người nhặt lại. Một cậu bé đứng ở sau ghế, liếc trộm dưới tán ghế, mắt trừng lên thật to. Thằng nhóc háo sắc, Vương Lị Vân mắng. Mày nhìn lén cái gì? Cậu bé giật mình, nhìn thấy ngoài tường là một bà lão tóc bạc, sắc mặt hung ác. Cậu bé quay đầu lại đi, là làm ngẩng đầu, nhìn thấy bà, tươi cười rạng rỡ. Ba! Cháu còn chưa về sao? Đã tan học rồi ạ, cháu ở lại làm bài tập thủ công thôi. Hôm nay bài tập là hái 5 loại lá khác nhau, làm thành tiêu bản. Là làm gom lá cây thu được vào sổ ghi chép, đến gần bà. Bà tới tìm cháu sao? Vương Lị Vân dè dặt sờ sờ mái tóc mai. Vừa lúc đi ngang qua thôi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên vô tư vô lự, nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô bé, bà bớt giận. Tâm tình của bà lại không tốt sao? Một câu nói đã phá thủng ngụy trang của bà. Bà suy sụp, hạ vai xuống. Rõ ràng là thế sao? Là bởi vì con trai của bà sao? Còn ai vào đây nữa? Lửa giận liền bốc lên. Nó thật sự quá đáng, trực tiếp nói phải cưới người phụ nữ kia, không để ý tới phản đối của bà. Còn có thể để người mẹ là bà ở trong lòng không? Dưới trời chiều, nỗi khổ tâm chảy cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Chỉ có một thính giả duy nhất, ngược mặt lên tiếp nhận giọng điệu dõng dạc của bà, sắc mặt của cô bé nhu hòa, khóe miệng mỉm cười, như đang thưởng thức một tuyệt khúc tuyệt vời. Lửa của Vương Lị Vân không có ai châm củi, càng đốt càng yếu, cuối cùng cũng biến thành một nắm bụi. Cháu có nghe không đấy? Nên mặt kia là sao? Bà đang phàn nàn, không phải nói chuyện cười, tại sao cháu lại cười tít mắt như thế? Cháu vẫn đang nghe. Là làm gật đầu một cái. Bởi vì tâm tình bà không tốt, nếu như mà sắc mặt cháu cũng không tốt, bà nhìn thấy tâm tình sẽ tệ hơn, cho nên cháu muốn giữ vững nụ cười. Hôm nay đi học, cô giáo cháu nói, thường tức giận, thân thể sẽ sinh ra độc tố, dễ ngã bệnh lắm đó. Bà đã sớm bị bệnh một lần rồi, thiếu chút nữa không cứu được. Thật may là có thể cứu chữa được, nếu không bà cũng không ở chỗ này. Vương Lệ Vân nghe vậy ngẩn ngơ, nhưng nếu lần trúng gió đó muốn mạng của bà hoặc là làm cho bà biến thành người sống, đời sống thực vật, bà còn có thể ở nơi này mà oán trách sao? Một trận bệnh làm cho tình trạng sức khỏe vốn tốt của bà trở nên kém đi. Mà dưới mắt bà thì dù có kháng nghị thế nào, con trai vẫn chưa cưới La Bách Việt, bà tức giận cũng làm hại đến mình, như vậy sao không thoải mái để cho mình tốt hơn một chút? Nói cũng phải. Bà thở dài, bị bệnh làm mình, đạo lý như vậy lại bị một cô bé nói rõ. Bà của cháu có được một cô cháu gái thông minh như thế này, thật là tốt số. La Lam nghe vậy cúi đầu. Còn người đen nhánh nhìn những chiếc lá rụng trên mặt đất, nhỏ giọng nói, bà ấy chắc là sẽ không nghĩ như vậy đâu. Trước khi tan việc, Tô Tế Nhân hỏi người thư ký kết quả đàm phán với cha mẹ tương lai. Bà ấy muốn một căn biệt thự xa hoa, lại thêm 200 vạn, mỗi tháng sau khi kết hôn còn phải có thêm một số tiền lớn. Vẻ mặt của Diệp Hoài Văn vẫn bình tĩnh, buổi sáng anh ta mất 2 giờ đã hoàn toàn giải quyết xong chuyện này. Tô Tế Nhân cau mày. Bà ấy là đang gả con gái hay là đang bán hàng đi vậy? Những điều kiện này hơi quá rồi. Tôi đồng ý rồi. Cậu điên rồi, Nhã Hân đã mang thai, có thể tự quyết định rồi. Cậu không cần phải để ý tới những điều kiện này. Chúng tôi đã giao hẹn. Tôi giao những thứ này, bà ấy bảo đảm sau khi cưới sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Tiền Nhã Hân kiếm được đều đã giao cho bà ấy, vẫn lén để lại một chút, cộng thêm tiền tôi gửi ngân hàng vừa đủ, sau đó sẽ đến kế hoạch tiếp theo. Vẻ mặt của Tô Tế Nhân trở nên nghiêm túc. Tôi đồng ý làm hỏa mù của hai người, chỉ hy vọng Nhã Hân sớm tỉnh lại. Tôi biết, Diệp Hoài Văn cười nhạt. Phần lớn mọi người đều dám biểu đạt ý kiến của mình, nhưng Nhã Hân trời sinh thiếu tự tin. Từ nhỏ đã bị mẹ cô ấy bắt bẻ, lòng tự tin đã sớm bị vặn vẹo đến cạn kiệt rồi. Hôm nay cô ấy dám vì tôi mà hét lên với mẹ cô ấy, tôi đã rất thỏa mãn rồi. Cậu là kỵ sĩ của cô ấy. Ngài cũng là kỵ sĩ của phu nhân. Không, chính cô ấy sẽ là kỵ sĩ. Hôm nay nếu tin tức kết hôn của tôi đối với Nhã Hân là thật, cô ấy sẽ uy phong lẫm liệt, cưỡi ngựa chạy tới. Một kiếm chém đứt đầu của tôi. Có điểm khoa trương, nhưng người kia thống hận, nhất là tình yêu không trung thành. Kết quả của anh nếu thế sẽ là rất thê thảm. Tưởng tượng hình ảnh rất sinh động, khiến mồ hôi lạnh của Diệp Hoài Văn chảy ròng ròng. Tôi còn có mấy cuộc điện thoại cần gọi, xin phép đi ra ngoài trước. Có cái này. Mới vừa rồi cô gái ở quán bán đồ nhờ tôi chuyển hộ. Anh đưa một hộp nhỏ bọc, nhung cho chủ tịch. Nếu cần tiền, hãy nói cho tôi một tiếng. Diệp Hải Văn mới vừa đứng dậy, nghe vậy mặt lộ vẻ cảm kích, khom mình trước chủ tịch rồi rời khỏi phòng làm việc. Tô Tế Nhân mở hộp nhung ra, vòng tay màu vàng kim lẳng lặng nằm ở bên trong. Anh vuốt ve mặt ngoài sáng láng của nó, tưởng tượng bộ dáng của người kia khi đeo nó. Tâm tình của anh trở nên vui vẻ, gọi điện thoại cho nữ kỵ sĩ kiên cường xinh đẹp của anh. Điện thoại reo 2 tiếng, liền có người bắt máy, Tô Tế Nhân nói. Bách Việt, là anh. Chủ tịch Tô, là Bách Việt đang viết quá trình quy hoạch, liền bỏ bút xuống, chế nhạo nói. Anh định mời nhân viên canh nghiền tham gia lễ đính hôn của anh và Đàm tiểu thư sao? Đừng náo loạn. Giọng nói của cô không có không vui, rõ ràng đã tin tưởng anh. Lúc này anh mới hoàn toàn yên tâm. Anh đã đính chính cùng truyền thông, lễ đính hôn cuối tuần là của cô ấy và Hoàng Văn.